Thấy cô bạn thân giơ tay thề thốt nói lời son sắt, Tô Lưu Cảnh không nhịn được bật cười. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net